Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, Tĩnh Bắc Nhất Trung. Hàn Thư Tề cầm mấy chương phòng thẻ tới, mang theo mọi người qua lầu 2 nghỉ ngơi. Đi một ngày, tất cả mọi người thẳng mệt mỏi, ngã đầu liền ngủ, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai khoảng 8 giờ. Hàn Thư Tề đánh thức mọi người, nhìn lấy ánh mắt lơ lỏng một đám người. Hàn Thư Tề mỉm cười nói, các người có phải hay không muốn chạy hai vòng lại đi Tĩnh Bắc Nhất Trung? Mọi người đột nhiên hất đầu, toàn bộ giữ vững tinh thần. Hàn Thư Tề vung tay lên, xuất phát, Tĩnh Bắc Nhất Trung cách trung tâm Pokemon không xa. Rất nhanh Diệp Ly bọn họ liền đến Tĩnh Bắc Nhất Trung cửa. Nhìn lấy Tĩnh Bắc Nhất Trung, không thể không nói so Tĩnh Nam Nhất Trung khí phái được nhiều. Đây chính là nhà khác trường học, xuyên thấu qua mở ra co duỗi đại môn, có thể nhìn thấy bên trong đã có mười mấy cái học sinh đang đợi. Đứng tại sở hữu học sinh phía trước là một cái mặt tròn trung niên nhân, mập mạp, có loại thầy chủ nhiệm đã thị cảm, nhìn thấy Hàn Thư Tề bọn họ đến. Mặt tròn trung niên nhân đi tới, Thư Tề, đã lâu không gặp. Hàn Thư Tề, Lão Vương, một đoạn thời gian không thấy, ngươi so trước kia càng béo, xem ra Tĩnh Bắc Nhất Trung thức ăn không tệ a. Là, mặt tròn trung niên nam cũng là Hàn Thư Tề đồng sự. Vương Quốc Vĩ, giống nhau, so Tĩnh Nam tốt đi một chút đi. Hàn Thư Tề, ta thật xa tới, ngươi liền để ta đứng ở cửa trường học. Vương Quốc Vĩ vỗ trán một cái. Ngươi nhìn ta đầu này. Đi, ta trước mang các ngươi thăm một chút trường học của chúng ta. Vương Quốc Vĩ mang theo Diệp Ly bọn. Họ, còn có bọn họ bản giáo học sinh. Bắt đầu tham quan Tĩnh Bắc Nhất Trung. Không thể không nói, Tĩnh Bắc Nhất Trung mặc kệ là kiến trúc quy mô, vẫn là kiến trúc hình thức, đều so Tĩnh Nam Nhất Trung muốn chọc giận phái, mà lại quan trọng hơn là bọn họ có túc xá so với Tĩnh Nam Nhất Trung lẻ loi trơ trọi trên mặt đất đối chiến trận, Tĩnh Bắc Nhất Trung đối chiến trận liền phong dầu nhiều lắm. Tĩnh Bắc Nhất Trung phân hai loại, trong phòng cùng bên ngoài đối chiến trận. Bên trong bao hàm út tơ hệ đối chiến trận cùng trên mặt đất đối chiến trận cùng thủy lục đối chiến trận, theo Tĩnh Nam Nhất Trung so ra, quả thực là ngày đêm khác biệt. Vương Quốc Vĩ sau cùng mang theo mọi người tại trong phòng đối chiến trận dừng lại. Tĩnh Bắc Nhất Trung cùng Tĩnh Nam Nhất Trung trận đấu giao hữu ngay ở chỗ này cử hành. Đối chiến sân bãi từ mới vào bàn tuyển thủ chọn lựa. Hàn Thư Tề gật gật đầu. Vậy thì bắt đầu đi. Vương Quốc Vĩ mang theo mọi người vừa tới trên khán đài ngồi xuống. Người xem trong thông đạo đi ra mấy cái ăn mặc ngăn nắp, biểu lộ nghiêm túc người. Đi ngang qua Hàn Thư Tề thời điểm đều đi tới bắt tay Hàn Huyên. Hàn Thư Tề thì là biểu lộ nhàn nhạt. Diệp Ly phỏng đoán đám người này hẳn là Tĩnh Bắc Nhất Trung trường học lãnh đạo. Đi ở trước nhất trung niên nam tử đi vào giải thích đài, cầm lấy phía trên microphone, mở miệng cũng là cổ lão giọng điệu. Tĩnh Nam Nhất Trung cùng Tĩnh Bắc Nhất Trung đồng học mọi người tốt. Ta là Tĩnh Bắc một trung tá trưởng Trịnh Vân Dương. Nói xong dừng một cái, Tĩnh Bắc Nhất Trung đồng học vội vàng vỗ tay. Diệp Ly bọn họ chỉ có thể tượng trưng theo sát vỗ vỗ tay. Trịnh Vân Dương vừa tiếp tục nói, hôm nay, chúng ta Tĩnh Bắc Nhất Trung may mắn cùng Tĩnh Nam Nhất Trung tiến hành hữu nghị trận đấu. Ta rất vinh hạnh, thành vì lần này trận đấu giao hữu trọng tài. Ta tiếp xuống tuyên bố một chút quy tắc tranh tài. Sân thi đấu vì ba loại, quốc tư hệ sân bãi, trên mặt đất trận địa, thủy lục sân bãi từ mới vào bàn tuyển thủ lựa chọn. Song phương đều ra một cái Pokemon. Pokemon mất đi chiến đấu một phương thua trận đấu. Trong đối chiến, tuyển thủ có thể cho Pokemon dùng giải trừ dị thường trạng thái thuốc hoặc thụ quả. nhưng không đắc dụng khôi phục thể lực thuốc hoặc là thụ quả. Ta tuyên bố, Tĩnh Nam Nhất Trung cùng Tĩnh Bắc Nhất Trung trận đấu giao hữu chính thức bắt đầu. Mời song phương phái ra trận đấu tuyển thủ, tiến hành trận lựa chọn. Diệp Ly bên này, toàn bộ người đều quay đầu nhìn về phía Hàn Thư Tề. Để hắn quyết định, lúc này, Hàn Diệp Nhạ đứng dậy, xong mọi người gật gật đầu, chờ Hàn Thư Tề điểm ra hiệu về sau. Hàn Diệp Nhạ đi đến tuyển thủ đài, phía trên có một cái microphone. Hàn Diệp Nhạ đi qua sau cầm ống nói lên, lạnh như băng nói, Tĩnh Nam Nhất Trung, Hàn Diệp Nhạ, hợp tác Sắc Mang Đơ, lựa chọn trên mặt đất đối chiến trận. Tĩnh Bắc Nhất Trung bên kia đi ra một học sinh. Cầm ống nói lên nói, Tĩnh Bắc Nhất Trung, Lý Giai Hiên, hợp tác Growlite, trên mặt đất đối chiến trận. Trịnh Vân Dương, song phương tuyển thủ đã lựa chọn hoàn tất. Ta tuyên bố, Tĩnh Nam Nhất Trung cùng Tĩnh Bắc Nhất Trung trận đấu giao hữu trận đầu. Hàn Diệp Nhạ đối chiến Lý Giai Hiên, mời song phương tuyển thủ vào bàn. Trịnh Vân Dương nói xong, Lý Giai Hiên cùng Hàn Diệp Nhạ theo cái thang đi đến đối chiến trận hai bên đứng vững. Trịnh Vân Dương, mời song phương thả ra Pokemon. Hàn Diệp Nhạ cùng Lý Giai Hiên đồng thời ném ra Pokebo. Nhất thời, Sắc Mang Đơ xuất hiện tại Hàn Diệp Nhạ trước mặt, đưa lưng về phía Hàn Diệp Nhạ đứng đấy. Mà đối diện Lý Giai Hiên trước mặt làm theo xuất hiện một cái lông bờm màu vàng Pokemon Growlithe. Trịnh Vân Dương, ta tuyên bố, trận đấu chính thức bắt đầu. Hàn Diệp Nhạ giành nói, Sắc Mang Đơ, màn khói, Sắc Mang Đơ hiểu ý, trong miệng thốt ra một cỗ khói đen, đem Growlithe bao phủ ở bên trong, bị màn khói bao phủ Growlithe nhất thời ánh mắt bối rối. Không biết nên làm sao bây giờ. Lý Giai Hiên, Growlithe, không nên hoảng hốt, sử dụng Agility, rời đi màn khói. Màn khói bên trong Growlithe chấn định lại. Tại màn khói bên trong bắt đầu chạy, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hàn Diệp Nhạ băng lãnh mở miệng, dự phán tốt vị trí hắn, sử dụng tia lửa. Sắc Mang Đơ trong miệng ngưng tụ hỏa diễm, một đạo hỏa trụ phun về phía màn khói bên ngoài vị trí. Growlithe bởi vì có chút bối rối, chạy thời điểm một mực là thẳng tắp chạy. Chạy ra màn khói vừa vặn đâm vào Sắc Mang Đơ tia lửa bên trên, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Diệp Ly âm thầm gọi tốt, không nghĩ tới Hàn Diệp Nhạ cùng hắn Sắc Mang Đơ ma sát đến tốt như vậy. Hai người phảng phất trong nháy mắt liền đạt thành chung nhận thức. Bọn họ trong lúc đối chiến đợi rất tỉnh táo, không giống đối diện Lý Giai Hiên cùng Growlithe. Sắc Mang Đơ chỉ là một cái màn khói, liền vội vội vàng vàng. Lúc này Growlithe một lần nữa bò lên, nhìn về phía Sắc Mang Đơ trong mắt mang theo kinh hoàng. Lý Giai Hiên biết không có thể lại tiếp tục như thế. Hắn cùng hắn Growlithe căn bản không có trải qua bao nhiêu đối chiến, tiếp tục như vậy có thể sẽ thua. Lý Giai Hiên, Growlithe, sử dụng Gle. Growlithe đột nhiên đứng thẳng người, ánh mắt bên trong lộ ra sắc bén, nhìn về phía Sắc Mang Đơ. Sắc Mang Đơ nhìn thấy Growlithe ánh mắt có chút sợ hãi, hướng phía sau lui một bước. Trịnh Vân Dương đúng lúc đó giải thích nói, Growlithe sử dụng Gle, Sắc Mang Đơ sợ hãi, công kích bị giảm xuống. Lý Giai Hiên gọi vào, ngay tại lúc này, Agility tiếp cận nó. Growlithe điên cuồng chạy, hướng Sắc Mang Đơ mà đi. Hàn Diệp Nhạ, Sắc Mang Đơ, lần nữa sử dụng tia lửa. Sắc Mang Đơ há mồm phun ra hỏa diễm, phun về phía chạy tới Growlithe. Thế nhưng là để Hàn Diệp Nhạ cùng Sắc Mang Đơ kinh ngạc là Growlithe chỉ là một cái thoáng thân thể, liền tránh thoát Sắc Mang Đơ tia lửa, không có màn khói quấy nhiễu, tầm mắt không bị nghẹt tình huống dưới. Growlithe muốn tránh qua Sắc Mang Đơ tia lửa rất dễ dàng, rất nhanh, Growlithe đã đi tới Sắc Mang Đơ trước mặt. Lý Giai Hiên, sử dụng Take Down. Growlithe trên đầu đột nhiên thoáng hiện bạch quang, hướng Charmander đánh tới. Hàn Diệp nhả, đừng sợ nó, sử dụng Fury Swipe. Charmander trên hai cái long chảo bạch quang lấp lóe, lấy hai cái móng vuốt lấy cực nhanh tốc độ chụp vào Growlithe. Phanh phanh phanh, hai cái Pokemon tiếng va chạm không ngừng truyền đến. Cuối cùng, Charmander vẫn là bị đánh lui lại mấy bước. Không có cách, Fury Swipe uy lực theo Takedown so ra, còn là có chút chênh lệch. Lý Giai Hiên, không muốn cho nó thời cơ. Sử dụng bay, Growlithe lại một lần hướng Charmander chạy tới. Tại chạy trên đường miệng há mở, trong miệng lóe ra bạch quang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.